Vụ ra đón Hagen ở phi trường đã có thằng bí thư phụ trách báo chí của nó lo liệu trước. Johnny về nhà đã thấy chiếc xe cho mướn với tài xế chở sẵn. Cùng với một gã đàn em nữa, cả bọn lên xe ra phi trường. Đúng như Hagen đã dặn, vừa thấy bóng dáng nó là Johnny đã sai thằng bí thư chạy ra đón. Hagen bước vào xe, sau một cái bắt tay là lo chạy một mạch về nhà. Chỉ còn hai đứa ở phòng khách, tuy có thân thiện đến mấy, thì giữa hai đứa vẫn có một cái gì lạnh nhạt. Johnny vẫn không quên hồi còn bị bố già giận. Chính thằng Tom đã chặn đầu nó mấy lần. Mà Tom dù biết vậy cũng lờ đi, coi như đó là một trong những bổn phận chính đáng của một thằng quân sư. Vẫn biết là chỗ bà con thân thuộc, xong có phải muốn phá khuấy ông trùm lúc nào cũng được đâu. Ông già sai tao qua đây để giúp mày một vài việc. Ta muốn làm cho xong trước Giáng sinh. Phim xong rồi, thằng cha đạo diễn là người đứng đắn đối với tao tử tế. Nó quay đoàn hoàng và tao là vai chính. Không lẽ cắt hết cả, vứt đi cho lão Húp và hãng đốt bỏ mười mấy triệu đô la. Bây giờ phim thành công hay thất bại, ăn thua ở khán giả coi tao đóng có khoái hay không mà thôi. Hagen nhóng hỏi. Đối với một thằng diễn viên thì giải Oscar có quan hệ tối yếu cho tương lai, sự nghiệp thật sự, hay chỉ là một trò quảng cáo, nghĩa là có hay không cũng chẳng ăn thua gì. Tao không nói đến vấn đề vinh quang tên tuổi, cái đó ai mà chả ham. Johnny cười lớn. Ai mà chẳng ham có tên tuổi thật, chứ bố già. Và mày nữa, một cái Oscar đâu phải là trò quảng cáo à mày? Nó ghê gớm lắm chứ bộ. Bắt được Oscar là kể như lên trong vòng 10 năm đi. Tha hồ kén chọn vai với hãng và quần chúng cứ thấy tên là đi coi ảo ảo. Dĩ nhiên không phải có Oscar là có đủ mọi thứ, nhưng nó quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn viên. Năm nay tao cũng dám bắt được một cái. Chẳng phải tao diễn xuất hay ho gì, nhưng vì xưa nay quần chúng chỉ coi tao như ca sĩ mà cuốn phim này tao đóng cũng có nét lắm. Nhưng ông già bảo tao rằng cứ như hiện tình thì mày cóc có tí hy vọng gì cả. Johnny phồng tên gân cổ cãi. Mày nói thế đâu có được, phim đã chiếu đâu, cắt xén còn chưa xong mà. Ông già đâu có ở trong nghề mà biết. Bộ ông sai mày đi 5.000 cây số sang đây chỉ để nói với tao có vậy thôi à? Nó uất ức thật sự nên giọng nói nghe như muốn khóc. Hagen phải lựa lời giải thích. Johnny, tao đâu biết quái gì về điện ảnh. Tao chỉ nhắc lại lời của ông, mày nhớ vậy. Ông có mang vụ làm ăn, nghề nghiệp của mày ra thảo luận với tao nhiều lần. Coi bộ ông già lo cho mày, cho tương lai của mày. Theo ông, thì mày phải cần ông giúp, nên ông muốn lo cho mày một lần là xong. Đó là lý do tao được cử sang đây. Ông già muốn mày với lên cao, chứ đừng nghĩ mình chỉ là một ca sĩ, chỉ là một diễn viên. Mày phải coi như mình là chủ, mình có thế lực thử coi. Johnny rót rượu ra ly rồi cười hề hề. Thế lực? Nếu tao hụt cái Oscar năm nay, thì thế lực dám bằng hai đứa con gái tao lắm. Giọng ca tao đâu còn nữa, phải chi còn thì còn xoay sở đỡ được. Nhưng tại sao ông già biết chắc là tao cần? Trời đất, ông phải biết nên ông mới nói vậy chứ. Có bao giờ ông lầm đâu mà không tin? Hagen đốt một điếu xì gà nhỏ. Có tiền danh úp không chịu chi tiền để vận động Oscar cho mày. Đúng hơn là lão dỉ tai những thằng có thẩm quyền bỏ phiếu lờ mày đi. Thay vì vận động cho mày, lão chỉ tung tiền quảng cáo phim. Cho dù phim có kém vì mày hụt dài, lão cũng chỉ thua thiệt phần nào. Chỉ chết mày. Nghe nói, lão còn sắp xếp để mày không hy vọng được đề nghị tranh giải nữa kia. Bằng mọi thủ đoạn, hối lộ, tiền, gái, hứa hẹn cho việc. Johnny nhún vai, nó rót ông ngọc whisky vào ly, nốc một hơi. Nếu vậy thì tao chết chắc. Hagen nhếch mép chán chường ngó nó. Mày uống gì nhiều thế? Rượu đâu có chữa lại được giọng của mày. Tự nhiên Johnny bật một câu. Thôi đi cha mày. Khuôn mặt của Hagen thoáng lạnh tanh, nó không nổi giận mà chỉ nhỏ nhẹ. Thôi được, tao chỉ nói chuyện công việc thôi vậy. Biết quá lỡ lời, Johnny bèn cầm ly rượu đứng dậy trước mặt Hagen. Xin lỗi mày Tom, tao không định nói thế. Tao cáu mày lãng xẹt. Tại tao, ức cái thằng hỗn nạn rách úp quá mà. Tao chỉ muốn giết nó mà tao không dám nói với ông già, nên tao sủa bậy với mày. Không hiểu có kịch không mà giọng Johnny nghẹn ngào có nước mắt cẩn thận. Nó cầm ly whisky liệm vô vách nhà. Nhưng vì đuối sức và phần vì gặp thứ ly dày tổ bố nên không những đụng vô tường đã không bể mà còn tà tà lăn trở lại vừa vặn tới chân cu cậu. Nó bực bội há miệng ngó rồi la trời đất và phát cười ha hả. Nó chậm rãi đi sang bên kia, ngồi xuống ghế đối diện với Hagen. Mày biết không, đời tao đã lên hương được một thời. Tao bỏ vợ bỏ con, đâm xuống dốc ngang. Mất giọng, đĩa bán ế, mất việc ở hãng phim. Bố già buồn, tao phone không thèm nghe, xin gặp không thèm tiếp. Tao bực bội, giận hơn mày, là thằng kỳ đạc cản mũi. Dẫu tao biết, mày chỉ làm theo lệnh của ông già. Tao không thể giận ông nên trút bậy sang mày. Nhưng mày vẫn lẳng lặng được thì tao phục. Tao xin lỗi mày, tao chuộc lỗi bằng cách nghe lời mày. Từ nay, tao không nhậu nữa cho tới ngày tìm lại được giọng ca. Ok chứ? Nghe Johnny năn nỉ hứa chừa rượu, tự nhiên Hagen hết giận vì nó thành thực. Một thằng đàn ông 35 tuổi như nó phải có một điểm gì được nên ông già mới thương nó như vậy chứ. Nó làm như sợ mất lòng Hagen là thế nào cũng có chầu kẻ vạch với bố già, và bố già mà ghét thì nó chết luôn, nên Johnny sợ cuống cuồng. Điều đó làm Hagen bực mình. Ông chúng đâu phải là thứ người nghe kẻ vạch, đang thương hóa ghét chỉ vì một lời của đệ tam nhân. Bỏ chuyện ấy đi, sao mày phải ngán thằng cha gúp nó phá? Nó phá cách nào, ông già cũng đỡ được cho mày. Tin tao đi, năm nay Oscar sẽ về mày. Nhưng ông bảo mày cần phải làm lớn hơn, lên cao hơn, chứ một cái giải mà làm gì. Mày có đủ tư cách, đủ năng lực tự mình đứng ra làm phim, từ đầu đến cuối, hoàn toàn độc lập. Mày nói là ông sẽ lo cho tao bằng được một giải Oscar. Ồ hay, nếu mày tin là thằng cha gúp phá mày được, thì tại sao ông già lại không làm ngược được nổi chứ? Để cho mày vững lòng tin tưởng làm ăn, tao cho mày hay một điều, chớ có tiết lộ với ai. Ông già mạnh hơn giải gúp nhiều lắm. Mày muốn biết ông làm cách nào bắt cho mày Oscar hả? Ông nắm hết mọi nghiệp đoàn trong ngành điện ảnh, trực tiếp hay gián tiếp. Ông nắm đầu gần hết những thằng giám khảo chứ có lạ gì. Dĩ nhiên nghề nghiệp mày cũng phải vào hạng xuất sắc thì mới được. Mưu trí của ông thì lão Úp sao mà sánh nổi. Ông đâu cần dí súng vào đầu người ta hay dọa đuổi sở để buộc họ phải bỏ phiếu cho mày. Vì ông, họ sẽ bỏ phiếu cho mày. Như vậy là mày tin đã có Oscar chắc chưa? Tin chứ, mày nói là tao tin. Còn vụ làm phim thì sự thực, tư cách, năng lực tao có chứ. Nhưng tiền đâu? Nhà băng nào cho tao vay? Mỗi cuốn phim là bạc triệu chứ, đâu có ít. Hagen nói vắn tắt. Bắt được Oscar rồi là mày phải có kế hoạch sản xuất 3 cuốn phim đi. Đào kép, chuyên viên là phải nhất nước, xuất sắc nhất. Mày toàn quyền và tha hồ tuyển chọn bất cứ ai. Mày cứ tính từ 3 đến 5 cuốn đi. Mày nói dữ quá, làm bằng cái phim là 20 triệu đô la đó nghe. Đồng ý, chừng cần tiền mày tiếp xúc với tao. Tao sẽ cho tên một nhà băng California để mày đến mượn vốn. Đừng có thắc mắc, cho mượn vốn làm phim là nghề của họ mà. Mày cứ hỏi tiền theo đúng thủ tục thông thường, đúng nguyên tắc làm ăn, họ sẽ chấp thuận. Nhưng trước lúc đó, mày phải tới tao, cho tao biết qua con số và kế hoạch đã. Ok chứ? Johnny ngẫm nghĩ một lúc rồi rụt rè hỏi. Còn gì nữa không? Mày muốn nói còn phải làm gì để đền đáp cho cái sự mượn vốn 20 triệu đô la ấy phải không? Dĩ nhiên là còn chứ. Không thấy Johnny thắc mắc hỏi tới, Hagen nói rõ. Mày còn phải làm cái điều mà ông già muốn mày làm cho ông. Dĩ nhiên lúc ấy chính ông sẽ nói với mày. Đúng vậy, phải chính ông nói ra mới được. Chứ mày hay thằng Johnny bảo tao, bắt tao làm là không được nhá. Hagen mỉm cười. Thằng Johnny coi vậy mà khôn đáo để. Nó dư biết ông già thương nó, đời nào đích thân đòi hỏi nó phải làm một điều vô lý hay nguy hiểm, không khi nào. Nhưng nếu Johnny thì lại khác. Biết vậy, Hagen nói ngay. Cho mày hay trước là ông già đã cấm tao và thằng Johnny triệt để không được chen vô công việc của mày dưới bất cứ một hình thức nào, để mày có thể bị liên lụy hay mang tai tiếng. Còn ông già thì dĩ nhiên là không rồi. Mày yên chí đi, tao đảm bảo rằng nếu ông muốn nhờ vả mày điều gì thì ông chưa nói ra mày đã xin làm trước kia. Johnny đồng ý liền. Ok, nếu vậy thì hay quá. Mày phải nhớ điều này, sở dĩ ông già giúp mày là vì ông tin tưởng, ông biết mày làm ăn được. Nhà băng bỏ tiền ra cho mày làm phim thì họ sẽ có lời và ông cũng có lời luôn. Tiền bỏ ra là tiền đầu tư, tiền làm ăn, chứ chẳng phải là tiền cho mày ăn chơi vung vít. Mày là con đỡ đầu ông thương thật nhất, nhưng 20 triệu đô la bỏ ra đâu phải là chuyện chơi. Đó là điều ông cần lưu ý mày nhất đấy. Mày nói lại là ông đừng e ngại. Lão Dích Úp mà làm phim được mà lại còn ông chủ có cỡ nữa, thì ai làm cũng phải được. Ông già cũng nghĩ vậy đó. Bây giờ mày đã có sẵn xe cho tao ra phi trường được chứ? Những gì cần nói, tao đã nói hết rồi. Nhớ là lúc làm giao kèo thì phải lo mướn luật sư. Tao không giành địa hạt này, nhưng trước khi ký kết, hãy cho tao coi qua xem có gì trở ngại cho mày không. Về vụ thợ thuyền, nhân viên đình công, mày cũng khỏi lo. Đỡ tốn lắm lắm cho ngân quỹ sản xuất đấy. Nếu thằng kế toán ghi cái vụ chi phí chống đình công thì mày có quyền gạch bỏ đi một cái. Tao có cần đưa mày kiểm soát trước cái gì khác nữa không? Như chuyện phim, đạo diễn, tài tử chẳng hạn. Đâu có, nhưng cái đó mày toàn quyền mà. Chỉ có một người có thẩm quyền phản đối một vụ gì, đó là bố già. Nếu có, thì ông sẽ nói thẳng với mày. Nhưng tao không tin là ông sẽ đặt vấn đề. Ông không dành về điện ảnh, và lại chẳng bao giờ xía vào công chuyện một khi đã tin và giao cho ai. Tốt lắm, để tao lái xe đưa mày ra máy bay. Mày nhớ cảm ơn ông già giùm tao. Tao cũng muốn phone lại hỏi thăm và cảm ơn ông. Nhưng ông có xài điện thoại bao giờ đâu. Tại sao kỳ vậy nhỉ? Hagen nhún vai. Đúng, telephone thì ông khỏi xài. Cùng bất đắc dĩ lắm mới phải giờ tới. Tại ông không muốn bị chúng thâu tiếng nói và dùng kỹ thuật pha trộn tối tân để một câu chuyện tầm thường có thể biến thành một tang chứng gây phiền phức sau này vậy mà. Biết đâu đấy, xưa nay, ông không muốn để lộ bất cứ một sơ hở nhỏ nhặt nào để bằng vào đó bọn cướm có thể làm khó cho ông. Lúc hai đứa ngồi xe ra phi trường, Hagen mới nhận ra rằng thằng Johnny khôn hơn nó tưởng nhiều. Nội cái vụ đích thân lái xe đưa đi cũng đủ là một bằng chứng. Nó đã biết sử dụng chiến thuật mua lòng người, chiến thuật suột của ông già. Nó còn là một thằng dám phục thiện và thành thực nữa. Johnny đâu phải tiếp vì sợ hãi mà phải ngỏ lời xin lỗi ai. Hỏi có, nó là thằng ngang tàng xưa nay và cũng chỉ vì nết ngang mà luôn luôn có chuyện với các ông chủ hãng và cả các em nữa. Hình như ngay ông trùm là bố già nó cũng cóc sợ. Chỉ có nó và thằng Michael là dám không sợ ông. Hagen thấy gần gũi nó hơn, bề nào hai đứa cũng còn phải gần gũi nhau, làm ăn với nhau trong mấy năm tới. Tội gì mà lạnh nhạt, rồi đây nó còn phải làm một vụ nào đó để trả ơn bố già. Một vụ chắc chắn ông sẽ không nói ra, không ép buộc. Nhưng không hiểu Johnny có đủ thông minh để đoán ý ông, làm cho ông hài lòng không. Ở phi trường, Hagen không bằng lòng để Johnny cùng ngồi đợi máy bay nên bảo nó về trước. Về nhà cũ để còn rộng thì giờ sắp đặt công việc. Thấy nó trở về, Johnny lạ lắm. Johnny biết là kế hoạch Hagen vừa nói có tính cách vô cùng quan trọng, thay đổi cả cuộc đời nó. Từng là tài tử lớn thật, nhưng mới 35 tuổi đầu đã xuống chân, xuống thật sự. Dù có bắt được Oscar thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nếu giọng ca mất đứt. Một thứ tài tử hạng nhì, không thực quyền, không tiền. Giả thử nó là chủ nhân ông thực sự, thì con nhỏ duyên dáng láu lỉnh phóng túng hồi hôm đâu có cho nó re nửa vời. Bây giờ nhờ thế bố già, nó có thể mượn tiền làm ăn, làm chủ lớn như bất cứ thằng chủ hãng phim ở Hollywood nào. Nó dám làm ông vua Hollywood luôn, là một thứ ông trùm cũng không chừng. Johnny mỉm cười hài lòng. Dĩ nhiên, nó có quyền ở lại nhà này vài tuần hay hơn nữa. Hằng ngày, tà tà dẫn con đi chơi, rủ mấy thằng bạn về, không rượu, không thuốc lá, và giữ sức thử coi, biết đâu có giọng trở lại. Nếu vậy thì sung sướng quá. Có tiền của bố già giúp nữa, thì Johnny sẽ là chúa ở đất Mỹ này. Nó sẽ không phải lo còn giọng mất giọng nữa, mà khán giả khoái hay không cũng chẳng cần. Vì sự nghiệp của nó dựng bằng tiền sẽ mọc rễ chắc chắn. Nó sẽ có quyền và có thế của một thằng có nhiều tiền. Ginny dọn cho nó căn phòng bên, hai đứa sống chung nhà như bạn, chứ vợ chồng thì khỏi. Không bao giờ. Mấy tên nhà báo kịch trường điện ảnh, cũng như đám quần chúng hâm mộ, cứ chút tội bỏ vợ con lên đầu Johnny. Họ biết đâu, và dĩ nhiên chỉ hai đứa biết với nhau, là trong vụ ly dị, chính Ginny mới đáng trách. Vì cho đến khi tên tuổi sáng chói trong bộ môn ca nhạc cũng như điện ảnh, Johnny đâu dám nghĩ đến việc bỏ bê gia đình. Nó là người ý chính gốc, cổ hủ là khác. Trăng gió, đĩ bợm là chuyện dĩ nhiên nghề nghiệp của nó bắt buộc phải vậy. Nhưng bỏ vợ thì không. Johnny người mình dây, đẹp trai thật, nhưng không phải tiếp cứ thấy đàn bà là nhào vô. Nó tìm đến đàn bà như một khám phá mới bất ngờ. Xưa nay, Johnny vẫn thích đi với những em bé bề ngoài hiền hậu, ngoan ngoãn, làm như chưa hề biết đàn ông là gì. Trái lại, Nó cũng thấy những típ bề ngoài ngổ ngáo dạn dày, làm như ngủ với hàng trăm thằng, nhưng thật sự lại nhát nhúa, sợ đàn ông hơn cái gì hết. Mấy em này ưa có điệu bộ thật sexy, thật văm, cứ như chơi bóng rổ vậy. Nhưng chừng nhập trận phải tấn công cả mấy giờ, mất bao công phu khó nhọc mới chịu. Và chừng đó mới khám phá ra em còn là con gái. Lúc Ginny mang cà phê và bánh ngọt vào, Johnny kể sơ sơ cho nghe công việc làm bộ phim độc lập với vốn nhà băng cho mượn. Nó mừng ra mặt, không ngờ bố già thế lực mạnh đến thế. Công việc làm ăn quan trọng vậy mà chỉ cử Tom Hagen sang nói khơi khơi một buổi là xong hết. Mà Tom còn giúp đỡ về mặt pháp lý sau này nữa. Vậy là Johnny phong tên sắp có dịp lên nữa, mà lần này là lên mạnh, lên làm chủ lớn. Ginny sang sái dọn dẹp và cảm thông nhiệt tình khi nghe nó nói: "Tôi cần làm việc tối nay, phải phone nhiều chỗ, lo tiến hành gấp công việc. Cô nên nhớ tôi sẽ dành phân nửa quyền lợi vụ này cho sắp nhỏ, đứng tên chúng nó." Trên bàn viết của nó để sẵn hai thứ thuốc, một hộp thủy tinh tròn đầy thuốc lá chữ vàng, đặc biệt là một hộp xì gà, thứ xì gà đen nhỏ điếu dài của Cuba. Johnny ngồi bật ngửa ghế ra xoay, sử dụng phone như máy. Trước hết phải có chuyện phim. Nó kêu một thằng nhà văn cũng trạc tuổi khởi sự viết chật vật, nhưng bây giờ cả nước biết tên. Thằng này cũng mon men sang Hollywood thử thời vận, tưởng đâu có tác phẩm lớn là có thể làm cha, nào ngờ bị coi rè rề như bất cứ thằng viết chuyện phim nào. Đến các em đào hát cũng đá là hết hy vọng. Johnny từng chứng kiến một màn mất mặt thê thảm của nó và nhớ mãi. Chẳng là nó bắt được một em đào non văm nổi tiếng, đưa em đi coi cá ngựa và chắc chắn sẽ có một đêm vui. Nào ngờ đang ngồi nhà hàng, có một thằng diễn viên ngoắt là em bé cho Đại Văn Hào rất tức thì. Một thằng hề diễu hạng bét mới là đau. Thì ra, cái xã hội Hollywood nặng trình diễn. Với các em thì nhà văn có tác phẩm lớn, được chủ nhân ông sách út mua bản quyền làm phim cũng chả bằng một anh hề sân khấu. Sau cú đau điếng, ông nhà văn trở về New York. Nay Johnny phông tên, phone qua thăm hỏi, cảm ơn đã dựng một nhân vật thật cử cho nó biểu diễn tài nghệ. Luôn thể, nó cho ông nhà văn đi tàu bay một phát, rồi mới hỏi thăm đang viết gì, tác phẩm đang thành hình ra sao. Được ông tài tử lớn Hollywood bốc lên tận tình, nên nhà văn hứng chí đi một đường giới thiệu dài. Johnny đốt điếu xì gà ngồi nghe, gật gù thưởng thức và đưa ra đề nghị. Chuyện khá đi chứ, chừng nào xong cho coi kịch bản được không? Thì cứ gửi qua đây, biết đâu chừng bạn còn lãnh một mớ ngon lành hơn là bạn phát bản quyền cho lão rách úp nhiều. Nghe giọng hối hả của nó, Johnny biết ngay là cu cậu đã bị rách úp bóc lột. Dẫu tiền bản quyền mang tiếng là nhiều, song chẳng ăn được bao nhiêu. Johnny hứa sau lễ Giáng sinh sẽ qua New York bàn tính công chuyện làm ăn. Dĩ nhiên là hai đứa sẽ có chậu ăn nhậu và vài em rất hách. Còn muốn gì hơn? Nhà văn bẹt ok gấp. Sau đó, Johnny phone ông đạo diễn, ông quay phim cuốn phim vừa hoàn thành để cảm ơn. Đại khái biết lão úp rất kỵ nó, mà họ còn tận tình giúp đỡ thì quý hóa quá. Bây giờ nó sắp có chuyện làm ăn riêng, nếu họ muốn anh em giúp đỡ nhau thì phone tới. Khó nhất là vụ đối phó với rách úp. Áp dụng chính sách mua lòng, Johnny cảm ơn lão cho đóng cuốn phim vừa rồi và hứa sẵn sàng làm ăn nữa. Nếu muốn, chỉ một cú phone là sẽ chạy tới ngay. Hãy để lão yên chí vậy. Xưa nay, Johnny phông tên là người có sao nói vậy, có mồi miếng bao giờ. Lão đâu có thể ngờ rằng nó có thể làm chủ được, nó đang chuẩn bị làm ăn riêng. Và chừng rõ sự thật thì lão chắc chắn sẽ có chậu bật ngửa. Xong ngần ấy công việc, Johnny ngồi thong thả kéo khói. Ở bàn bên cạnh có chai whisky, nhưng lỡ hứa với Hagen, lỡ hứa tự kiềm chế rồi, nên nó không muốn uống. Còn phải tốp cả khói nữa kia. Đâu phải cứ tốp hết rượu, chè, thuốc lá là giọng cái trở lại. Chưa chắc, nhưng dù sao thì nhịn vẫn hơn, nhất là lại sắp có cơ hội làm ăn lớn. Cả nhà yên lặng quá, vợ con nó đã ngủ say hết cả rồi. Ngồi trầm ngâm suy nghĩ, Johnny nhớ lại những ngày thê thảm bỏ vợ bỏ con để chạy theo một con điếm hạng bét là con vợ bây giờ. Một con vợ thật tệ, nhưng xét lại, nó cũng còn được ở một vài điểm khác. Johnny mỉm cười một mình, cuộc đời nó đỡ khổ ở điểm này. Đối với đàn bà, không bao giờ nó ghét hận. Đúng hơn là chả thể hận được, dù họ là con vợ cũ, con vợ điếm hay những ải nhân tình. Chẳng việc gì mà hận. Ngay cả con bé nhãi Sharon Moore từng cho nó rớt hồi hôm qua để ra cái điều. Thèm vào ngủ với thằng Johnny phông tên. Đời nó từng đi theo ban nhạc, đi ca hát khắp mọi nơi, từng là danh ca radio, sân khấu và nhảy sang địa hạt điện ảnh cũng thành công. Nó quả đã sống tùy sở thích, đàn bà con gái hạp nhãn là bắt, nhưng vẫn có một đời sống riêng, hoàn toàn riêng. Cho đến ngày nó mê đảo Margot Aston, hoàn toàn điên đầu vì nó, cả một sự nghiệp sụp đổ, giọng ca mất, gia đình cũng tiêu, mất hết, mất không còn gì. Xưa này, Johnny vẫn là người hiểu biết, hào phóng. Lúc ly dị, Ginny nó đã cho hết, có từ chối gì đâu. Để cấp dưỡng hai đứa con gái, nó đã chia hẳn một phần lợi tức. Bất cứ số tiền nào nó kiếm được, các con nó cũng phải có một phần. Hồi còn ở với con vợ cũ, làm ra tiền như vậy, nó đã vượt quá bổn phận làm chồng. Họ hàng bên vợ cần gì nó giúp hết, giúp tận tình. Ngay cả bạn bè cùng đi học với con vợ hồi còn nhỏ, nó cũng không từ chối bao giờ. Nó không hề lên mặt đại danh ca, đại tài tử. Kỵ nhất là lên ca cho bà con nghe chơi. Mà hồi hai con em vợ đi lấy chồng, nó cũng phải hát rủm đám cưới. Có thể nói với vợ cũ, Johnny chẳng từ chối điều gì, trừ cái khoản để cho vợ xỏ mũi. Khi cuộc đời xuống dốc, nhất là về mọi phương diện, thì Johnny bò về sống ít ngày với vợ con. Chán chường đến cùng độ, nhưng ngày nào tình cờ phát giác giọng ca mất, nghe thử đĩa hát vừa thâu, thấy giọng ca tồi tệ quá, cứ đổ tội cho bọn chuyên viên thâu âm cố tình phá hoại. Hôm đó, nó đã đập cái đĩa thề không bao giờ ca hát nữa, trừ hôm đi ăn cưới Connie. Cái đêm biết nó mất giọng, nét mặt vợ cũ đột nhiên sáng lên thật là tàn nhẫn. Vỏn vẹn có một giây thôi, nhưng rõ ràng Ginny sung sướng hả hê lắm. Làm gì Johnny không biết và nhầm thế nào được. Ginny bỏ thái độ đó ngay, nhưng chẳng làm gì hơn là thương hại một cách lơ là. Johnny làm thinh chấp nhận. Nói gì con vợ chính thức, đến mấy con bồ ruột xưa nay, thỉnh thoảng vẫn còn đi lại thân mật mà. Nghe tin Johnny mất giọng, chúng còn hà dạ, vui mừng, in hệt mà. Nó thử lần lượt đến ba con, thì cả ba đứa cũng đều tàn nhẫn y như nhau. Dù Johnny vẫn bồ bịch, và mới đây thôi, em nào chẳng nhờ cậy xin sò, nhận quà tặng, tính ra đâu đấy cả trăm ngàn đô mỗi đứa. Đó là khoảng thời gian Johnny phải suy nghĩ và có thái độ về lòng dạ đàn bà. Một là vẫn chọn niềm tin nơi các em, khỏi oán hờn thù ghét. Hai là phải làm như hầu hết những thằng tai to mặt lớn ở Hollywood này, thấy gái đẹp là gạ gẫm bắt tiền. Phải lợi dụng quyền thế tiền bạc săn gái bằng được. Nhưng đã đến các em cũng sẵn sàng khỏi chung thủy tình cảm, vì đàn bà là vậy. Tâm hồn Johnny vốn đặc biệt ở chỗ biết vậy, nhưng vẫn không thể không yêu. Biết lòng ra các em phản chắc, nhưng nếu không có các em, Johnny nghe như có điều gì thiếu thốn mất mát vậy. Ngay những người đàn bà nào mà nó yêu thương nhất đời, thấy nó sắp tàn mà còn ngấm ngầm cầu mong sao cho nó khốn khổ khốn nạn nữa, chứ nói gì đến trung thành thương xót. Nhưng biết sao hơn, đàn bà là vậy thì Johnny đành phải chấp nhận vậy, đành phải lờ đi để tiếp tục yêu đương, chiều chuộng bề nào còn được, đền bù lại chỗ tự do, không ràng buộc một đứa nào mà còn hưởng thụ đàn bà ở giữa thời xuân sắc nhất. Và có phóng đãng không trung thành thì cũng chẳng hề thắc mắc, chẳng cảm thấy tệ bạc gì hết ngay với Ginny, dù đã không muốn nó đi lấy chồng khác mà còn cho biết thẳng sẽ không bao giờ chấp nối lại. Trong cuộc xuống dốc thê thảm của đời nó, Johnny rốt cuộc chỉ còn lại một điểm. Nó đâm lì lợm, chai cứng trước sự đau khổ của các em do chính nó gây ra. Mệt mỏi, buồn ngủ quá, nó tính đi ngủ, thì chợt một ý nghĩ sáng lóe lên, nó nhớ đến Nino Valenti. Phải nâng đỡ thằng bạn nghèo hèn này, đó chính là điều mà bố già khoái nhất, muốn nó làm nhất. Lập tức, Johnny nhấc phone gọi New York, hỏi số máy Nino Valenti. Tất nhiên giọng thằng Nino Valenti vẫn nhừa nhựa rượu như bất cứ lúc nào. Nino hà, mày có thể tính chuyện sang đây làm ăn với tao không? Tao cần một thằng bạn như mày, một thằng có thể tin được. Nino cả giỡn. Làm ăn với mày hả? Liệu mày trả nổi tao không? Mày nhớ tao đang làm ăn ở đây, cuối tuần bắt 105 đô la ngon lành. Chỉ có việc ta lái xe, dọc đường có quyệt bắt bò lạc lu bù đấy nghe. Tạm thời lương mày là 500 đô la một tuần. Các em đào ở đây chịu chơi thiếu gì? Nếu có thể, mày có thể hát cặp với tao. Vậy hả? Nếu có thể, để tao suy nghĩ lại coi. Tao còn phải hỏi ý kiến luật sư của tao, còn phải hỏi thằng cha kế toán và thằng cha chủ xe nữa chứ. Đừng cả dẫn mày. Tao cần mày sang đây thật. Sáng mốt, mày đáp phi cơ sang ký giao kèo một năm đã. Mỗi tuần 500 đô. Nếu mày chớp của tao, một em nào, tao bắt buộc phải đuổi, thì mày sẽ có một năm tiền bồi thường đuổi sở ok không? Nino ngẫm nghĩ một lúc lâu, giọng nó tỉnh rượu. Johnny, mày nói thực hay là nói chơi đó? Ủa, sao tao lại nói chơi? Mày chỉ việc đến văn phòng đại diện của tao tại New York. Sẽ có giấy máy bay và tí tiền lẻ cho mày. Sáng mai, tao phun lại cho tụi nó sớm, chiều mày tới làm vừa. Sẽ có người ra đón mày ở phi trường đưa về nhà tao. Không thấy nó trả lời ngay, nhưng lúc nó lên tiếng thì chẳng thấy hơi rượu đâu nữa. Nino, ok, Johnny. Nhưng giọng có vẻ nghi ngờ, không tin tưởng chút nào. Johnny gác phone đi ngủ, nó cảm thấy thư thái và hân hoan. Từ ngày đập bể cái đĩa, chưa bao giờ nó thấy sung sướng như vậy. VTC Now.